Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27. Mễ Mị tỉnh lại, phát hiện nàng còn ở trên xe. Kinh Hoàng Hiên không ở bên người. Nàng nằm thẳng ở bị buông ghế dựa thượng. Trên người còn cái Kinh Hoàng Hiên phá tây trang. Mễ Mị đem cánh tay từ vật liệu may mặc vươn tới xoa xoa đôi mắt. Đồng hồ thượng thời gian biểu hiện hiện tại là chạng vạng 7 giờ. Nàng cư nhiên ngủ gần 3 cái giờ. Kinh Hoàng Hiên không phải cho nàng ăn mê dược đi. Mễ Mị cả người đều là ngốc. Ở trên xe ngủ 3 cái giờ. Thật sự quá dài. Nàng nhìn quanh bốn phía. Bên ngoài sắc trời đã ảm đạm xuống dưới. Ghế điều khiển cửa sổ xe bị mở ra một cái khe hở. Âm nhạc cũng đã đình chỉ. Nàng một mình nằm ở tối tăm yên tĩnh bên trong xe. Bên tai nghe được xe bên ngoài từng đợt tiếng sóng biển. Mễ Mị mở cửa xe. Gió biển Huế bọc tanh mận hương vị ập vào trước mặt. Thiên thủy một đường biển rộng vãn chiều cuồn cuộn. Bọt sóng hướng ngạn. Chụp đánh ra xôn xao xa biến tấu khúc. Ở phía trước nơi xa, nửa ngày lạc hải ánh chiều tà trung, có một cái đĩnh bạt bóng dáng. Mễ Mị theo bờ biển nhựa đường đường đi qua đi, dưới chân dẫm mềm mại bờ cát, đi bước một đi đến Kinh Hoàng Hiên bên người. Kinh Hoàng Hiên nghe được phía sau thanh âm, nghiêng đi thân. Thấy Mễ Mị bọc hắn tàn phá tây trang, một chân thâm một chân thiện về phía hắn đi tới. Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Ngươi ngủ thật sự chậm à? Chạng vạng gió biển khá lớn. Kinh Hoàng Hiên thấy Mễ Mị nheo lại đôi mắt, nhăn lại cái mũi, tóc bị thổi đến tung bay tán loạn, xoay người đối nàng nói, hồi trên xe đi. Sau đó vừa mới xuống xe, Mễ Mị lại đi theo Kinh Hoàng Hiên phía sau đi trở về đi. Nàng ở Kinh Hoàng Hiên phía sau làm cái mặt quỷ. Nàng gần nhất muốn đi là có bao nhiêu không tình nguyện cùng nàng đơn độc đợi. Bằng ban đêm bờ biển độ ấm vẫn là có điểm thấp. Hai người mới vừa một hồi đến trên xe, Mễ Mị liền nhịn không được đánh một cái hắt xì. Nàng đem tán ở trên mặt, đầu tóc lót thuận đến nhĩ sau. Quay đầu nhìn Kinh Hoàng Hiên đem nội đèn mở ra, lại đem cửa sổ xe đóng lại, không khai hỏa. Ân, Mễ Mị nghi hoặc mà xoay người hỏi hắn, nổ súng à? Không tiễn ta về nhà sao? Không xăng. Kinh Hoàng Hiên bình tĩnh mà trả lời nàng. Mễ Mị chạy nhanh thò người ra đi xem đồng hồ xăng. Kim đồng hồ thê thảm mà rớt đến thấp nhất đoan. Thật sự không có xăng. Đặc biệt hoàn toàn. Nàng nhớ rõ ra cửa trước bình xăng đủ dùng a. Tóm lại sẽ không liền đưa nàng về nhà, xăng đều không đủ đi. Mễ Mị khiếp sợ mà nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Kinh Hoàng Hiên. Ngươi sẽ không lái xe xoay 3 cái giờ đi. Kinh Hoàng Hiên thần sắc thản nhiên mà cùng nàng đối diện, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, nhưng là tầm mắt minh xác, khẳng định ý vị thập phần rõ ràng. Ngươi điên rồi. Mễ Mị kinh hô, từ này khai 3 cái giờ đều có thể ra tỉnh, cùng ta nhiều ngốc trong chốc lát không vui sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên một cái thần biến chuyển. Mễ Mị không lời nào để nói. Ta vừa mới cho người ta gọi điện thoại đưa xăng tới. Kinh Hoàng Hiên nói, nâng lên tay nhìn xem đồng hồ, đại khái lại có 10 phút liền đến. Mễ Mị vươn ngón trỏ ngoắc ngoắc tóc. Nàng có điểm làm không rõ ràng lắm Kinh Hoàng Hiên đang làm gì. Đây là chịu cái gì kích thích lái xe chuyển động 3 cái giờ? Trọng điểm là nàng còn ở bên cạnh ngủ đâu. Không sai biệt lắm 10 phút sau, nơi xa mở ra một chiếc màu đen bảo mã BMW. Xe ở bọn họ phía sau dừng lại. Mở cửa xe đi xuống tới là Lưu Bí Thư. Kinh Hoàng Hiên xoay người đối Mễ Mị nói. Đi, chúng ta khai chiếc xe kia trở về. Vì cái gì a? Hắn không phải tới cấp chúng ta đưa sang sao? Ta xe ném nơi này làm gì? Mễ Mị khó hiểu. Vì cái gì muốn như vậy vẽ rắn thêm chân? Ngươi xe hôm nay khai lâu lắm. Ta phát hiện có một chút tiểu mao bệnh. Trực tiếp làm Lưu Bí Thư cho ngươi khai đi sửa chữa. Mễ Mị trong lòng tiểu nhân nhi phiền đôi mắt. Ta xe khai lâu lắm. Rốt cuộc quái ai? Hai người đổi trên xe lộ. Mễ Mị no no ngủ một giấc. Hiện tại tinh thần đủ thực. Bên cạnh Kinh Hoàng Hiên không nói lời nào. Nàng cũng mặc kệ hắn. Toàn bộ hành trình nhìn ngoài cửa sổ. Đèn rực rỡ mới lên. Hiện tại 7 giờ nhiều chung. Chính trực tan tầm cao phong kỳ. Bờ biển khoảng cách nhà nàng còn có một khoảng cách. Giữa trưa Mễ Mị chỉ ăn một chén cháo. Cảm giác đói đói. Mặt nàng có điểm hồng. Ôm lấy lộc cộc vang bụng. Cuột cường mà nằm bò ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá. Xe ngoại tràng cảnh vừa chuyển. Kinh Hoàng Hiên quải lộ đem xe ngừng ở cửa hàng tiện lợi cửa. Cầm lấy đặt ở trên xe tiền bao mở cửa xuống xe. Mễ Mị nhìn chằm chằm hắn. Liền thấy ăn mặc quần tây áo sơ mi kinh đại tổng tài. Bước một đôi thon dài thẳng tắp chân dài đi vào cửa hàng tiện lợi. Ra tới thời điểm trong tay bưng một ly quan đông nấu. Ăn trước điểm đi, cái ly bên trong có đậu hủ thịt viên phô mai bao. Cùng nàng giữa trưa mua giống nhau. Mễ Mị nhịn không được dương mắt đi xem Kinh Hoàng Hiên. Hắn cột kỹ đai an toàn trước sau nhìn quét tình hình giao thông. Đem xe từ cửa hàng tiện lợi cửa khai lên ngựa lộ. Tiếp tục chậm gì gì hướng nhà nàng phương hướng đi. Mễ Mị bưng uống một ngụm canh. Ngươi hôm nay đối ta có điểm hảo nga, ta sẽ không bạc đãi một cái người bệnh nga. Nguyên lai là lương tâm phát hiện. Mễ Mị yên lặng gật đầu. Xoay người vui vẻ ăn lên. Nàng giữa trưa kia một phần một ngụm cũng chưa ăn xong. Toàn lãng phí. Nghĩ vậy nàng đối Kinh Hoàng Hiên cảm kích biến thành ứng có chuộc tội. Đều do hắn. Nếu không phải Kinh Hoàng Hiên quan đông nấu liền sẽ không ra ngoài ý muốn. Tết quan đông nấu hương vị tràn ngập ở thùng xe nổi. Kinh Hoàng Hiên có thể ngửi được ngọt tư tư hương liệu vị. Hắn đều có thể tưởng tượng đến các loại hợp thành tinh dầu cùng thấp kém tinh bột tổ chức gia công. Quá trình, hắn trước nay không ăn qua mấy thứ này. Bên cạnh Mễ Mị nhưng thật ra ăn vẻ mặt thỏa mãn. Về sau ăn ít rác rưởi thực phẩm money, Mễ Mị không phản ứng hắn. Nàng nghĩ tới lúc trước, cùng hắn cùng nhau dạo siêu thị thời điểm. Kinh Hoàng Hiên cũng là nói như vậy. Ở trong mắt hắn rác rưởi chủng loại quá rộng khắp, làm người giáo điều. Không hề lạc thú, này một đường xe trình khai 30 phút, rốt cuộc về tới Mễ gia biệt thự. Kinh Hoàng Hiên vẫn là đem xe ngừng ở viện ngoại. Lúc này đây hắn không có trực tiếp liền đi, mà là đi theo Mễ Mị phía sau muốn đem nàng đưa đến cửa nhà mới tính toán đi. Mễ cửa nhà có một loạt ấm doanh doanh đèn đường, hai người song song đi cùng một chỗ. Ở khoảng cách cửa nhà còn có mấy mét khoảng cách khi Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Mễ Mị ân, ngươi như vậy thích ta sao? Ha, excuse me. Mễ Mị người da đen dấu chấm hỏi mặt. Kinh đại tổng tài, ngươi đây là cái gì kịch bản? Thứ ta xem không hiểu. Kinh Hoàng Hiên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Sâu không thấy đáy. Môi mỏng lại lần nữa mở miệng. Lúc trước, ta cũng nghe Nhất Lâm truyền tai tiếng. Cho nên ngươi đi tra nàng. Hiện tại ngươi nói cho ta nàng cùng Ninh gia có vấn đề. Muốn ta tiểu tâm bọn họ, mẹ mị gật gật đầu. Không sai biệt lắm là cái dạng này. Chỉ là mặt khác tiểu bí mật liền không thể nói cho ngươi. Đồng thời nàng trong lòng bừng tỉnh. Kinh Hoàng Hiên đây là hiểu lầm mà ni hắn cho rằng nàng điều tra nghe nhất lâm. Cùng với bắt được nghe nhất lâm cùng ninh gia cấu kết. Tất cả đều là vì hắn. Nàng hôm nay hứng thú bừng bừng cầu hợp tác bộ dáng. Ở Kinh Hoàng Hiên trong mắt, cho rằng nàng là ở lấy lòng hắn. Chẳng lẽ hắn lái xe chuyển động 3 cái giờ, 1-2 phải chờ nàng tỉnh lại mới đưa nàng về nhà. Chính là bởi vì tưởng xác nhận cái này đáp án. Kinh Hoàng Hiên thấy mễ mị gật đầu, cho rằng nàng thừa nhận chính là như vậy, thích hắn. Kinh Hoàng Hiên đồng tử rốt cuộc nhịn không được nảy lên một tia mê mang. Ngươi thích ta cái gì? Không có nguyên nhân, chính là thích, nguyên chủ não tàn a. Ta thật sự không biết vì cái gì. Không, ngươi gạt ta. Kinh Hoàng Hiên kiên định mà đối nàng, lắc đầu. Hắn không hài lòng cái này đáp án. Mễ mị đôi mắt nói cho hắn. Nàng đang nói dối. Sát sát sát sát sát. Nếu ngươi 1-2 phải một cái kết quả, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Đều tránh ra, ta muốn bắt đầu trang bức. Mễ mị hít sâu một hơi, đối mặt Kinh Hoàng Hiên tiến lên một bước. Hai người để đủ tương hút. Mễ mị vươn một bàn tay bám vào Kinh Hoàng Hiên ngực trái, một cái tay khác đặt ở chính mình ngực. Hai viên nhảy lên trái tim đánh sâu vào nàng lòng bàn tay. Thình thịch, nàng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào bám vào Kinh Hoàng Hiên ngực mu bàn tay thượng. Cẩn thận nghe, nửa phút qua đi, thình thịch. Mễ mị lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười, ngẩng đầu, trong mắt sáng nếu sao băng, tràn đầy đều là Kinh Hoàng Hiên thân ảnh. Bởi vì cảm giác chỉ đối với ngươi có cảm giác, dứt lời xoay người, nhanh chóng mở cửa lóe đi vào. Ha ha ha ha ha ha ha, đại huynh đệ, cái gì cảm giác, chính mình ngộ đi thôi. Kinh Hoàng Hiên nhìn chạy về ra mễ mị sững sờ ở địa phương. Sự tình biến chuyển quá nhanh, mễ mị nói còn ở hắn trong tai xoay quanh. Người cũng đã biến mất ở trước mắt. Hắn mơ hồ cảm thấy bị nàng đụng vào ngực, lưu có tản ra không đi uất năng. Kinh Hoàng Hiên giật mình tại chỗ, một lát sau cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Hắn ngồi trên xe, hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia một màn, bỗng nhiên đỡ chán cười ra tiếng. Cư nhiên làm cái tiểu cô nương cấp trêu chọc. Mễ mị thật sự không giống nhau, nhưng là cũng khá tốt. Hắn lái xe rời đi mễ ra, xử lên ngựa lộ, nhận được Lưu bí thư điện thoại. Kinh tổng, xe đưa đi kiểm tra rồi, bình xăng bị bắn thủng một cái động, ở bên trong tìm được rồi cương chùy, hẳn là dùng nỏ bắn thủng. Ta nói cho ngươi bảng số xe tra xét sao? Tra xét. Người nọ kêu Trương Quân, là cái lưu manh tay đấm, muốn bắt lên sao? Chảo, đưa tới xa động, ta tự mình qua đi. Kinh Hoàng Hiên lộ ra cười lạnh. Hắn nghĩ đến phía trước mang theo mễ mị từ viện nghiên cứu rời đi. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu phát hiện có một chiếc màu đen Audi vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau. Hắn hoặc mau hoặc chậm, hoặc là chuyển biến, chiếc xe kia vẫn luôn đi theo phía sau, theo hai con phố, sau đó lại đột nhiên rời đi. Kinh Hoàng Hiên nghi hoặc trầm tư, tầm mắt ở bên trong xe tìm tòi. Bỗng nhiên, hắn phát hiện bình xăng phí du không bình thường, lập tức gần đây tìm bờ biển dừng xe. Xuống xe kiểm tra sau, hắn phát hiện bình xăng lậu một cái động, tí tách. Tí tách, một chút tạp rơi trên mặt đất. Kinh Hoàng Hiên đem ánh mắt nhìn về phía một bên ngủ say mễ mị, nhăn chặt mày, là ai yếu hại nàng? Vèo, đẩy mạnh lực lượng, cương chùy mang theo một cái đuôi mặt quá xe hơi. Trương Quân cầm lấy bên cạnh kính viễn vọng, hoàn mỹ, xuyên đi vào. Hắn vốn dĩ đều cho rằng hôm nay làm cùng ném này đàn bà. Kết quả ở không nghĩ tới dạo qua một vòng, cư nhiên ở chỗ này thấy được quen thuộc xe. Phi ca, ba mẹ nó lại tìm được kia nữ. Lúc này không thất thủ, bình xăng làm ta xuyên một cái động, làm tốt lắm quân tử. Đợi mấy cái giờ, liền ở Trương Quân không kiên nhẫn mà tính toán chạy lấy người khi rốt cuộc thấy xe chủ nhân xuất hiện. Chỉ là bên người nàng còn theo cái nam môn sơ. Trương Quân chờ chiếc xe kia khởi động sau, đi theo phía sau bọn họ. Hai con phố sau, Trương Quân hậu chi hậu giác phía trước xe ở lưu hắn bị phát hiện. Trương Quân quay đầu liền đi. Hết chương.